Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, xa ngút ngàn dặm cực bắc. Năm tháng thời tiết, hoang nguyên phía trên vẫn là gió lạnh lạnh rung, chỉ có cỏ khô tràn ra điểm điểm xanh nhạt, tỏ rõ lấy mùa hạ bước chân đã đến. Đây là một bãi loạn thạch tích dốc núi. Hoang vu cùng yên tĩnh hoàn toàn như trước đây. Giây lát, tia sáng chớp động, một khối mấy trượng vuông viên trên tảng đá nhiều rồi một cái khoanh chân mà ngồi bóng người. Chính là Kỳ Tán Nhân bộ dáng. Hắn trong tay cầm một mai ngọc giản. Hãy còn như có chỗ nghĩ. Hắn cùng người nào đó rời đi rồi Thủy Châu Thạch Đầu Thành về sau. Liên tiếp đi đường, liên tiếp mấy ngày, khó tránh khỏi mỏi mệt. Thế là liền tại giữa đường đặt chân nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi sau khi hắn một mực đang suy nghĩ trong tay kinh văn, thiên hình phù kinh, tiểu tử kia nhân duyên tế hội, đều là cùng kinh văn có quan hệ, mà kinh văn có gì kỳ quặc, còn cần chậm rãi lĩnh hội. Kỳ Tán Nhân hướng về phía ngọc trong tay giản lắc lắc đầu, hai chân rơi xuống đất, dương mắt chung quanh. Ngược lại vây quanh rồi lưng núi chỗ, trước mặt lại là một khối tảng đá, bị phi kiếm tạc ra rồi hơn trượng động khẩu lớn nhỏ. Cửa hang mở lấy, mặt trong cuộn mình lấy một cái bóng người, đang đánh tiếng ngáy, ngủ rất là thơm ngọt. Ai nha, động một tí ngủ say, không chuyện tu luyện, còn thể thống gì? Kỳ Tán Nhân lầm bầm một câu, nhấc chân đá hướng tảng đá lớn. Trong miệng gọi nói, tiểu tử, người đã ngủ say rồi 3 ngày, nên tỉnh rồi. Hắn là sợ người nào đó ngủ được quá nặng, liền muốn lấy đá đá tảng đá có chỗ kinh động, mà hắn mới nghĩ nhấc chân. Một đạo màu đen kiếm quang trong nháy mắt phong bế cửa hang. Ngay sau đó có người mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Trầm thấp quát nói, ai dám đánh lén, a lão đạo a. Tại sao nhiễu ta thanh mộng? Kỳ Tán Nhân ra mặt co quắp, hai cước đứng vững, lập tức lại là tức giận đến phất ống tay áo một cái. Xoay người rời đi, tiểu tử kia nhìn như giả ngây giả dại, kỳ thực một bụng quỷ thành tựu, rõ ràng đã là trúc cơ cao thủ, lại phàm tục tục khí không thay đổi, cũng không biết một mình hắn thời điểm là thế nào vượt qua gió mưa gió mưa. Dù sao chỉ cần lẫn nhau đợi cùng một chỗ, liền lại hình như trở lại năm đó Phong Hoa Cốc, hoặc là đô thành phủ tướng quân. Hắn bên thân luôn luôn không thể thiếu một cái quan tâm phục vụ lão quản gia. Vô Cửu thu hồi ma kiếm, nhảy ra cửa hang, duỗi người một cái, cảm khái nói, tu luyện không tuế nguyệt, chớp mắt liền 3 ngày, người ta tu luyện. Là nhập định vong ngã mà không biết tuế nguyệt, lại không phải ngủ hôn thiên ám địa, cả hai không liên quan nhau. Kỳ Tán Nhân ngồi tại trên một tảng đá, bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ thân là tu sĩ, nên chuyên cần đạo pháp, dầu gì cũng muốn học được mấy tay cấm chế, để tránh oan uổng lão phu đánh lén. Vô Cửu sửa sang lấy áo bào, vuốt ve đỉnh đầu búi tóc, tự giác lấy nhẹ nhàng khoan khoái rồi, đi thong thả khoan thai, xem thường nói, ta chỉ hiểu được thi triển trận pháp, ngươi khi nào giúp ta luyện chế một bộ. Kỳ Tán Nhân chép miệng 3 hạ miệng, nhịn không được hỏi ngược lại, ngươi nếu không hiểu cấm chế, như thế nào xâm nhập Linh Hà Sơn tàng kiếm các? Vô Cửu đi đến rồi phụ cận, đưa tay cầm ra một cái chồng chất đồ vật, tiện tay chống ra đỡ tại trên mặt đất, tiếp lấy vung lên vạt áo thản nhiên mà ngồi, không quên phân trần đến, đây là Thạch Đầu Thành nội đặc hữu ghế, nghe nói đến từ thảo nguyên dân chăn nuôi, vì mảnh gỗ cùng gia thú chế ra, rất là nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu, ngoài ra còn có giường bàn mấy một bộ nhà cái. Hắn gặp Kỳ Tán Nhân đầy mặt ghét bỏ, đúng lúc đổi giọng nói, ta vì rồi chui vào tàng kiếm các, tiêu hao mấy tháng cường nhờ cấm chế. Chỉ thế thôi, lại không từng có tu luyện. cấm chế chi pháp, một thông trăm thông. Đây là một bộ thường dùng phòng thân cấm chế, cùng thu liễm tu vi nhỏ pháp môn, mà lại cầm lấy đi. Không cần, không cần, quá mức tại phí sức cực khổ thần. Ngươi, hắc hắc, vậy liền đa tạ lão đạo rồi. Vô Cửu tựa ở ghế phía sau lưng trên, nhấc lên cái chân, nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó làm bộ nhìn lấy ngọc trong tay Giản. Kỳ Tán Nhân nhìn lấy người nào đó bại hoại đức hạnh, bất lực mà hít một tiếng, nhẫn nại tính tình nói rằng, nơi đây đã thuộc Ngưu Lê quốc phúc địa, lại có mấy ngày liền có thể đến ven biển, mà ta muốn Hải Long Thảo, không phải biển sâu bên trong mà không thể được. Về phần có thể hay không toại nguyện, lại nhìn vận khí như thế nào. Vô Cửu vẫn như cũ là nhìn lấy ngọc giản, tiện tay khoa tay lấy, bất chi bất giác, mang theo pháp lực phù trận trước người lấp lóe. Kỳ Tán Nhân kinh ngạc nói, miệng người miệng bày tỏ không hiểu cấm chế, tại sao tiện tay mà liền. Vô Cửu thì là trên tay không ngừng, mờ mịt nói, ta cũng hồ đồ a, ngọc giản bên trong cấm chế chi pháp, cũng không phải là đặc thù, chính là thường ngày sử dụng. Hắn mặc dù sớm có chạm đến, nhưng lại chưa bao giờ tu luyện. Bây giờ nhưng thật giống như am hiểu tại ngực. Theo bắt tay quyết pháp quyết liền phát huy ra. Có lẽ là thần kiếm duyên cớ. Hắn nhất thời cũng nói không rõ ràng. Kỳ Tán Nhân cũng là chuyện thường ngày ở huyện, vô ý truy đến cùng, lập tức hơi chậm lại. Trên tay nhiều rồi một cái bình ngọc. Phân trần nói, ta gặp ngươi ẩn nấp tu vi pháp môn, vẫn còn miễn cưỡng, mà lại đưa ngươi một bình dịch dung đan, tiện nghi hành sự. Cần biết, Ngưu Lê quốc, chỗ thần châu chi bắc, không chỉ tình hình khó lường, Nhạc Hoa Sơn tiên môn cũng là cao thủ đông đảo, không thể không cẩn thận một chút. Mà nói còn chưa dứt lời, mấy đạo phù trận ngưng kết thành từng mảnh tia sáng đối diện bay tới. Hắn từng có vết xe đổ, vội vàng bao tay áo kích đánh, quát nói, thật sự là hoang đường, há có thể tùy ý thi pháp. Theo lấy, phanh phanh, cấm chế pha toái, một hồi gió mạnh lộn xộn tán đi, cũng là thú vị, lại không biết chân hỏa có thể hay không tự nhiên. Vô Cửu nhếch miệng mỉm cười, hào hứng không giảm. Từ khi hắn trúc cơ về sau, y nguyên bôn ba không ngừng, căn bản không dành trải nghiệm tu vi tăng lên biến hóa. Bây giờ lần nữa cùng Kỳ Tán Nhân trùng phùng, giống như đã từng nhàn nhã tuế nguyệt lại trở về rồi. Ân, có cái tiên đạo tiền bối bồi bạn tả hữu, bất cứ việc gì không cần quan tâm, cũng không cần đơn đả độc đấu, thật rất không tệ. Vô Cửu rất muốn bấm pháp quyết, đã thấy Kỳ Tán Nhân đầy mặt đề phòng, đành phải coi như thôi. Hiếu Kỳ nói, dịch dung đan, viên thuốc này dịch dung, có chút xảo diệu, chỉ cần pháp lực tan chảy viên đan dược, liền có thể sửa đổi ngũ quan tướng mạo. Một tháng bên trong, tuy là nhân tiên cao thủ cũng khó có thể phát giác sơ hở. Mà nghĩ muốn khôi phục chân dung, chỉ cần pháp lực xóa đi dược lực là được. Vô Cửu thu hồi ngọc giản, tiếp nhận bình ngọc, nhỏ nhắn trong bình ngọc chứa lấy mười mấy hạt màu đen viên đan dược, ngón út đầu lớn, hình cầu làm trơn lộ ra mùi thơm ngát. Hắn không hiểu nói, người lão nhân ra ngược lại là cẩn thận, mà nơi này vắng vẻ, mà lại rời xa Linh Hà Sơn, còn sợ bị người nhận ra hay sao? Ngươi một cái tiểu bối, đương nhiên không sợ, mà lão phu dù sao cũng là thần châu tiên môn thành danh đã lâu nhân vật, không thể không có chỗ cố kỵ. Kỳ Tán Nhân đứng dậy, ra hiệu nói, không còn sớm sủa rồi, lên đường thôi. Nói xong, hắn ném ra ngoài phi kiếm, mũi chân đạp nhẹ, toàn bộ người lập tức bồng bềnh muốn bay. Vô Cửu lên tiếng, thu hồi chồng chất ghế, lập tức dưới chân toát ra một đạo kiếm quang, thần thái sáng láng nói, đi hướng nơi nào? Phía trước dẫn đường, Kỳ tán nhân rất muốn ứng thanh, lại nhịn không được, ai nha, nói, chưa từng thấy như vậy ngự kiếm thân pháp, không có chút nào tu sĩ phong phạm. Hắn biết rõ nói rồi cũng là vô dụng, dứt khoát phất ống tay áo một cái đạp kiếm mà lên. A, ta lại thế nào đắc tội ngươi rồi? Vô Cửu cúi đầu dò xét, rất là xem thường. Từ khi hiểu được ngự kiếm bắt đầu, chính là chuyển hướng hai cước đạp khắp phi kiếm. Bây giờ thói quen mà thôi, ngược lại cảm thấy không sai. Có thể bay liền thành, cần gì phải đều là một cái tư thế. Chỉ ít ta dưới chân ổn định, ngươi quản được sao? Tại Ngưu Lê quốc cực bắc, có cái Tân Hải trấn nhỏ, Hùng Mạc trấn, cùng thường ngày thôn trấn khác biệt. Nơi đây nhiều vì tảng đá xây dựng phòng, lại là lâu dài không tan tuyết đọng nơi bao bọc. Cho dù là ngắn ngủi mùa hạ bên trong, cũng là một mảnh trời đông giá rét tịch nguyệt tình cảnh. Do trấn nhỏ hướng bắc, thì là không nhìn thấy đầu cuối biển cả. Có lẽ là rét lạnh gây nên, phiêu đãng chập trùng nước biển lộ ra ngăm đen mà lại thâm bất khả chắc. Một ngày này, vào lúc giữa trưa, trấn nhỏ ngoài 30 dặm, hai đạo bóng người thuận lấy ven biển nhanh chân mà đến. Trong đó lão già, râu bạc tóc trắng, ống tay áo bồng bềnh, rất là thần thái bất phàm, mà đồng hành người trẻ tuổi thì là da mặt đen nhánh, tướng mạo quái dị, đặc biệt là trên hai gò má còn không trôi chảy, lộ ra có chút xấu xí không chịu nổi. Hắn đi tới, dứt khoát ngừng lại rồi, trong tay nhiều rồi một khối gương đồng dơ lên thêm chút tường tận xem xét. Ngửa mặt lên trời thở dài, ta như thế nào trở nên như vậy khó coi, tức chết ta rồi. Lão giả theo lấy ngừng lại, kinh ngạc nói, ngươi một cái nam tử, vậy mà mang theo trong người tấm gương, như thế dáng vẻ cạch cỡm, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hắn lắc lắc đầu, ngược lại mặt hướng biển cả, tay vuốt râu dài, vui mừng cười nói, ha ha, bây giờ đã là năm tháng hạ tuần, rốt cục chạy tới cực bắc chi địa. Tiểu tử, có hay không được chứng kiến biển cả rộng lớn a? Tình cảnh này, cũng đến thế mà thôi. Một già một trẻ này, tự nhiên chính là Kỳ tán nhân cùng Vô Cửu. Sử dụng dịch dung đan về sau, song song tướng mạo khác biệt, chỉ là một cái tiên phong đạo cốt, khí độ càng hơn lúc trước, một cái thanh tú không còn, ngược lại cực kỳ xấu xí. Lão đạo, ngươi nói ít ngồi châm chọc, chớ nói tấm gương, nồi bát bầu bồn ta đều có. Vô Cửu mãnh liệt đi vài bước, hướng về phía Kỳ tán nhân trên dưới dò xét, giật mình nói, há, ngươi trở nên dễ nhìn, ta lại vô cùng thê thảm, có phải hay không là ngươi cho ta đan dược là giả? Đúng sự thật nói tới, Kỳ tán nhân không hề hay biết, hãy còn biểu đạt, xa ngút ngàn dặm cực bắc, mênh mông hắc thủy, dù ông chính là ra, thiên địa huyền hoàng, có người duỗi bắt tay cánh tay tại trước mặt vung vẩy. Hắn lập tức không có rồi hào hứng, hình như có không vui, ghét bỏ nói, đan dược há có thể là giả. Ta đã nói trước, dịch dung thời điểm, còn phải mượn nhờ pháp lực, phải tránh loạn xoa sờ loạn, ngươi lại không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi không thể tránh được. Vô Cửu Y Uyên tức giận bất bình, chất vấn nói, dù cho thiếu sót, cũng không thể chênh lệch nhiều như thế. Kỳ tán nhân hai mắt lấp lóe, cười nói, ngươi thắng ở tuổi trẻ, xấu một chút không sao, ta lão nhân gia đã lớn tuổi rồi, cũng không để ý tướng mạo. Hắn bỗng nhiên tràn đầy phấn khởi, lấy thần thức tự mình dò xét, còn lộ ra không đủ, dứt khoát vùng tay áo hư không vung lên, lập tức mây mù huyễn hóa, lại là đưa tay một chảo, trên tay thêm ra một khối hơn thước vuông khối băng, tinh tinh lóe sáng mà tựa như gương sáng, lập tức dơ so sánh dò xét, ân, ngũ quan thần thái, cũng là không tầm thường. Vô Cửu mặt đen lên ra, Phiên Nhãn không nói gì. Ai nói người lão không yêu xinh đẹp? Trước mắt liền có một vị. Còn cầm ta xấu xí đến hiển lộ rõ ràng hắn không tầm thường. Cố tình khí ta đây. Bất quá, hắn tay kia pháp thuật rất là dọa người. Kỳ tán nhân thuận tay ném đi. Băng kính tiêu tán hầu như không còn. Lại mỉm cười, có chút ít khoe khoang nói. Đạo pháp biến ảo khó lường. Huyền diệu vạn đoan, chỉ cần nghiền ngẫm kỹ. Tự có niềm vui thú vô cùng. Mà vừa rồi chẳng qua là nghĩ vật hóa hình chi thuật. Đường nhỏ cũng, bàn sơn đảo hải, đầu chuyển tinh di, mới là đại thần thông. Lão đạo, ngươi hẳn là hiểu được bàn sơn đảo hải, đầu chuyển tinh di đại thần thông. Cái này, cửu quốc nhiều kiếm tu, lão phu lại có thể hoang phế chính đạo. Khụ khụ, như thế nhìn đến. Cái gọi là đại thần thông cũng chỉ là một loại truyền thuyết. Y dài, tuyệt không phải truyền thuyết. Này thiên địa to lớn, cũng không phải là chỉ có thần châu a. Lão đạo, ta rửa tay lắng nghe. Xuyệt, có người đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN